Cửu vực kiếm đế, chương 2744, Phong quốc vương đô. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, huyết võ thế giới bên trong, tất cả võ đạo, đều là bị các đại quốc gia khống chế. Võ đạo mạnh nhất, dĩ nhiên chính là cái này đại phong quốc, cho nên Sở Phong Miên chính là đi thẳng tới cái này đại phong quốc bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tại đại phong quốc vương đô bên trong, ở lại, một ngày. Sở Phong Miên cũng đã là đem cái này huyết võ đại lục. Đại Phong Quốc hứa nhiều tình huống. Đều biết rõ, Đại Phong Quốc, chính là huyết võ đại lục mấy ngàn năm qua. Cường thịnh nhất một quốc gia. Hắn cường thịnh, thậm chí siêu việt trong lịch sử rất nhiều quốc gia. Uy danh hiển hách, thậm chí có thống nhất huyết võ thế giới chi thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, huyết võ thế giới bên trong cái khác vài quốc gia, đều đã là liên hợp lại. Liên thủ đối kháng đại phong quốc, nhưng y nguyên bị áp chế cùng thảm. Huyết võ thế giới, chính là từ thái sơ bên trong đản sinh ra thế giới. Đã có thể đản sinh ra thế giới hạt giống đến. Đây cũng là mang ý nghĩa. Cái này huyết võ thế giới bên trong. Chưa hề có ngoại giới cường giả đặt chân qua trong đó. Như vậy cái này võ đạo. Đến tột cùng là từ đâu mà tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sở Phong Miên đánh giá khách sạn bên ngoài. Trên đường phố. Bóng người nối liền không dứt. Toàn bộ đại phong vương đô bên trong. Có chừng hơn 100 triệu người nhiều. Cái này một tòa thành trì chi lớn, vô biên vô hạn, mà tại trên đường phố rất nhiều võ giả, đế tôn cảnh, thậm chí là thiên nhân cảnh cường giả, đều chỗ nào cũng có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một cái tiểu thiên thế giới bên trong. Võ đạo thế mà như thế phồn vinh, thật là để Sở Phong Miên khó có thể tưởng tượng. Mặc dù cái này phong quốc vương đô, chính là toàn bộ huyết võ thế giới cường giả hội tụ địa phương. Cái này nhưng huyết võ thế giới thực lực tổng hợp, vẫn còn có chút kinh người. Muốn so lên vực ngoại tinh không thế giới, mạnh hơn rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tiên thánh, liền đạt tới hơn 10 vị nhiều. Sở Phong Miên cảm giác được. Tại cái này phong quốc vương đô bên trong, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nơi này linh khí, có thể muốn so lên vực ngoại tinh không bên trong linh khí nồng nặc nhất địa phương. Còn muốn càng hơn một bậc, cơ hồ tiếp cận với tiên lực, trách không được có thể đản sinh ra nhiều như thế cường giả. Như thế linh khí nồng nặc, tại cái này huyết võ thế giới bên trong. Đản sinh ra rất nhiều bảo vật khả năng, muốn so lên rất nhiều tiểu thiên thế giới lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái này huyết võ thế giới. Thật là Sở Phong Miên biết rõ, phồn hoa nhất một cái tiểu thiên thế giới. Trên đường đế tôn cảnh, thiên nhân cảnh võ giả, đều không phải số ít, có ý tứ. Một cái tiểu thiên thế giới bên trong, lại có thể đản sinh ra nhiều như thế cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vẻn vẹn tại phong quốc vương đô bên trong. Tiên thánh liền đạt tới hơn 10 vị nhiều. Tiên quân, tiên vương, càng là trọn vẹn mấy trăm vị. Ở trong đó cường giả số lượng. Muốn so lên cùng là tiểu thiên thế giới vực ngoại tinh không thế giới. Cường đại gấp mấy trăm lần còn nhiều. Thật có chút không giống bình thường. Với lại kỳ quái nhất một điểm là. cái này huyết võ thế giới bản nguyên. Không thấy, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên đi tới nơi này huyết võ thế giới. Thứ nhất mắt, chính là tìm kiếm ở trong đó thế giới bản nguyên, tới lĩnh hội thập đại cơ sở pháp tắc sử dụng. Về phần đằng sau, Sở Phong Miên mong muốn thu thập một chút cái này huyết võ thế giới võ đạo. Cũng chỉ là gặp được huyết võ thế giới võ đạo phồn hoa, mới đột nhiên khởi ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, một cái tiểu thiên thế giới bản nguyên, nhiều đều là tại cửu thiên phía trên. Một cái tiểu thiên thế giới trong trung tâm, thế nhưng là Sở Phong Miên trước đó tìm kiếm một phen, lại phát hiện trong đó, rỗng tuếch, cái này huyết võ thế giới bản nguyên, lại là biến mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hẳn không phải là biến mất, mà là ẩn núp lên. Thế giới bản nguyên, là một cái tiểu thiên thế giới căn bản. Một khi là thế giới bản nguyên biến mất, cái này tiểu thiên thế giới, vậy sẽ bắt đầu suy bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là bây giờ huyết võ thế giới, nhìn nhưng không có một chút điểm suy bại dấu hiệu. Ngược lại là võ đạo càng phát ra hưng thịnh. Hiển nhiên thế giới bản nguyên không có khả năng biến mất, mà là không biết trốn đến nơi nào, lại hoặc là nhập thân vào cái gì nhân thân lên. Tại rất nhiều thế giới bên trong, đều có lưu truyền thiên tuyển người, khí vận chi tử truyền thuyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái gọi là khí vận, hư vô phiêu miếu, nhưng là thiên tuyền, lại là chân thật tồn tại, giống như là thời đại hoang cổ bên trong. Rất nhiều cường giả, đều là bị thái sơ chi lực chọn chúng, tỉ như thập đại vu thần bọn người, mà tại cổ vực bên trong. Vậy có bị thập đại vu thần chi lực chọn chúng vu tộc thần tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tại huyết võ thế giới dạng này tiểu thiên thế giới bên trong, cũng có được một chút đột nhiên quật khởi tuyệt thế thiên tài. Bọn hắn vô cùng có khả năng, cũng đều là bị cái này huyết võ thế giới bản nguyên chọn chúng. Hiện tại này thế giới bản nguyên biến mất, có thể là giấu ở huyết võ thế giới bên trong nào đó một vị võ giả trên thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, như vậy, ngược lại là phiền toái. Sở Phong Miên nhướng mày, thế giới bản nguyên che giấu, hắn cũng khó có thể dò xét đạt được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bất quá bị thế giới bản nguyên chọn chúng người, khẳng định là huyết võ thế giới bên trong tư chất cao nhất. Nhất là yêu nghiệt một vị thiên tài. Như vậy, nếu như cẩn thận tìm kiếm một phen, cái này huyết võ thế giới bên trong bây giờ thanh danh nhất đại thiên tài là ai? Nhiều như vậy nửa khả năng, này thế giới bản nguyên liền ở trên người hắn, nhưng là muốn tìm người. Bằng vào Sở Phong Miên một người lại là không đủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Với lại Sở Phong Miên đối với cái này huyết võ thế giới bên trong võ đạo cũng vô cùng cảm thấy hứng thú. Mà huyết võ thế giới bên trong chân chính cao thâm võ đạo, nhưng đều là nắm giữ tại các quốc gia hoàng thất trong tay. Về phần bên ngoài lưu truyền võ đạo, hơn phân nửa đều là tàn khuyết không đầy đủ. Lấy hiện tại Sở Phong Miên thân phận, tự nhiên là chướng mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cần, tự nhiên phải là cái này huyết võ thế giới bên trong cao thâm nhất võ đạo, mới đối với hắn kiếm đạo cổ tịch có chỗ tác dụng. Đơn giản nhất phương thức, tự nhiên là đoạt. Nhưng là cái này huyết võ thế giới bên trong cường giả số lượng, tiên thánh liền đạt tới hơn 10 vị. Ta hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có thể vận dụng tiên thánh cấp độ lực lượng. Lấy một địch 10, có lẽ còn có thể. Nhưng là tại nhiều, chỉ sợ ta cũng không tốt chiêu khung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên trong lòng tính toán đường. Nếu như vận dụng toàn lực, Sở Phong Miên quét ngang cái này huyết võ thế giới. Đều là dễ như trở bàn tay. Chỉ khi nào vận dụng toàn lực, hắn tất nhiên lại nhận cái này thế giới chi lực áp chế. Thậm chí khả năng trực tiếp bị đuổi đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngược lại thời điểm đối với Sở Phong Miên tới nói. Coi như lãng phí một cách vô ích thế giới hạt giống cơ duyên. Cứng rắn đoạt không thành. Cái kia Sở Phong Miên chỉ có thể là đi một con đường khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không quản là tìm kiếm võ đạo. Vẫn là tìm kiếm cái này huyết võ thế giới bản nguyên. Sở Phong Miên đều cần nhân thủ. Nhân thủ, Sở Phong Miên hiện tại một thân một mình. Mong muốn hiện đang gầy dựng một phương thế lực. Cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đơn giản nhất, hay là tại cái này Phong Quốc Vương Đô bên trong. Tìm kiếm một phương thế lực. Vì hắn sử dụng, cái này một phương thế lực. Không thể quá yếu. Nếu như quá yếu lời nói. Vậy rất khó tìm đến ra dáng võ đạo. Cái này Đại Phong Quốc bên trong. Thế lực mạnh nhất, chính là hoàng thất, cùng mấy vị vương gia. Còn có chư vị hoàng tử, Đại Phong Quốc bên trong cường giả. Hơn phân nửa đều là dấn thân vào tại dưới quyền bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên nói một mình một tiếng. Trong lòng chính là có ý nghĩ. Thân hình hắn khẽ động. Rời đi trong khách sạn. Sở Phong Miên rời đi khách sạn. Tại cái này Phong Quốc Vương Đô bên trong đi dạo. Khi thì mua chút ven đường thức ăn. Cũng coi là tiêu dao tự tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thật lâu không có như vậy bình tĩnh qua. Sở Phong Miên trong lòng cũng không khỏi cảm khái một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.